sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 282, chương 283, nghiền ép. Minh Nhật Thành, trên tường thành mấy cái lính tuần tra có chút diễn không nổi nữa. Làm sao dừng lại, còn không tiến công? Ngưu đầu nhân thật sự là lề mề a. Có phải hay không cẩn thận quá mức? Ta nói các ngươi có thể hay không khẩn trương điểm. Tốt xấu cho xiếc diễn xong a. Địch nhân còn không có công tới đây chứ. Diễn cái rắm, lão tử dưới háng đại pháo đã rất đói bụng được không? Một tuần thời gian không có ăn mặn. Pháo binh vỗ vỗ thành tháp bên trên che màu đen màn sân khấu đại pháo. Đầu tường chỉ có 4 tòa đại pháo. Toàn bộ che màu đen màn sân khấu, miễn cho để cho người ta nhìn ra sắt thép thân pháo mà khả nghi. Cái khác đại pháo chính đặt ở tường thành hình thang đường dốc. Bởi vì cao thấp chênh lệch, địch nhân nhìn không thấy những cái kia đại pháo. Đợi đến chiến tranh bắt đầu, cái này 14 môn đại pháo sẽ lấy tốc độ nhanh nhất kéo lên lỗ châu mai. Hiện ra bọn hắn trung cực uy lực, cũng là lúc này. Ngưu đầu nhân quân đội hậu phương lớn xuất hiện một đạo hào quang sáng chói. Ngay sau đó nương theo một tiếng kéo dài oanh minh, bành trướng quả cầu ánh sáng bị một đám lửa bao khỏa. Xông lên bầu trời, diễn kịch tai mèo thú nhân nghe được tiếng nổ. Dọa mộng, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? May mắn bọn hắn đều là thấy qua việc đời thú nhân. Trông thấy bạo tạc chấn động tới trong nháy mắt khôi phục trạng thái. Gắt gao tiếp cận tia sáng kia cầu. Ai ném lựu đạn rồi? Không ai mở pháo, là quân đội bạn mai phục túi thuốc nổ đi. Tiếng nổ hấp dẫn tất cả thú nhân ánh mắt. Trốn ở dưới tường thành thú nhân nhao nhao ló đầu ra. Nhìn xem tia sáng kia cầu lên không? Nói thành quả cầu ánh sáng cũng không thiết thực. Nó là một đoàn nhiệt độ cao quả cầu lửa, nội bộ tia sáng quá hừng hực, để các thú nhân nhìn thành một chùm sáng cầu. Quả cầu lửa bay lên không trung, phía dưới hỏa diễm thu eo, hình thành phía trên lớn hạ thân gầy cây nấm tức thị cảm. Bạo tạc sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán, dọa sợ ngưu đầu nhân bị sóng xung kích phá cũng, nôn một chỗ máu. Hơi xa một chút ngưu đầu nhân lay lấy lỗ tai, cảm thụ đại địa chấn động, không biết chuyện gì xảy ra, chuẩn bị súng lựu đạn, tự do pháo kích, súng không nòng xoắn binh chuẩn bị nhảy tường, chúng ta muốn chủ động đánh ra. Alan hai đạo mệnh lệnh tại bạo tạc 2 giây hậu chuyện đến binh sĩ trong tay. Các binh sĩ biết, phát động tổng tiến công thời điểm đến, rõ. Pháo binh sư nhân thu được mệnh lệnh, đem màu đen màn sân khấu xốc lên, điều chỉnh họng pháo phương hướng. Ống pháo bên trong sớm đã sắp xếp gọn lựu đạn, thú nhân kéo động dây dẫn. Phịch một tiếng, một phát lựu đạn xoay tròn ra khỏi nòng, đánh phía người nhiều nhất địa phương, đồng thời cũng là giác tỉnh giả nơi tụ tập. Âm âm, lựu đạn rơi xuống đất, nổ bay 30 mấy cái ngưu đầu nhân. Dầm dầm dầm, mặt khác 3 phát lựu đạn đi theo rơi xuống đất, rơi xuống đầu châu giác tỉnh giả địa phương, nổ bay ngưu đầu nhân. Ngưu đầu nhân đại quân trông thấy 5 nơi bạo tạc điểm. Cả người đầu ùng ùng, đầu não trống không, tổng tướng bên kia nổ tung, tất cả quân sự chủ quan đều ở nơi đó mở hội. Đại đương lượng bạo tạc đem tất cả chủ quan nổ bay. Không ai sinh tồn, tổng tướng đại nhân ở đâu? Tổng tướng đại nhân, ngưu đầu nhân cận vệ binh che lấy đổ máu lỗ tai. Gào thét xông lại, lại trông thấy hừng hực liệt hỏa thiêu đốt mặt đất. Ngưu đầu nhân xông vào trong đống lửa, không có thể cứu làm người. Ôm trở về một bộ thiêu đốt hoàn toàn thay đổi xác chết cháy. Tràng diện biến thành hỗn loạn, tướng lãnh cao cấp không ở. Bọn hắn không có chủ tâm cốt, chỉ có thể nghe bọn hắn đội trưởng mệnh lệnh, có thể đội trưởng cũng không biết làm sao dẫn đội. Cái kia 5 chàng đột nhiên xuất hiện bạo tạc giống như thiên thần trừng phạt. lập tức đem Ngưu Đầu Quốc đánh không có. Đợi đến Minh Nhật Thành 2000 người tập thể nhảy xuống bức tường, xếp thành tuyến tính chiến liệt, lúc bọn hắn phát hiện năm chàng bạo tạc để Ngưu Đầu nhân nội tâm biến loạn. Không có người công kích, tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên tường thành bốn tòa đen thẫm đại pháo quản. Lúc này, tường thành lại nhô ra 14 tòa họng pháo, kia là vừa vặn kéo lên bức tường đại pháo. 14 tòa pháo là súng không nòng xoắn pháo, không có lựu đạn, chỉ có ruột đặc đạn thép. Rầm rầm rầm vang lên, 14 đạo ruột đặc lớn cầu thép phóng tới Ngưu Đầu Nhân. Rơi xuống đất lăn 14 đầu huyết lộ, Ngưu Đầu Nhân đụng chi tức tử, căn bản ngăn không được pháo kích uy lực. Chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra? Ngưu Đầu Nhân thét to. Không có ai biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn rất sợ hãi, cũng rất bàng hoàng. Đợi đến tay mèo thú nhân súng kíp binh từng dãy đi lên phía trước lúc, Ngưu Đầu Nhân đã bắt đầu lui về sau. Bọn hắn sợ hãi đầu tường đại pháo, không biết đánh như thế nào. Cũng có người nhìn chằm chằm Minh Nhật Thành quân đội vũ khí, sắt thép súng trường, chất gỗ báng súng. Bọn hắn đều nhận ra những vũ khí kia hình dạng là súng kíp. Sư Tâm Quốc súng mồi lửa cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu, được xưng là ma quỷ vũ khí. Tại một tuần trước trong chiến tranh, Ngưu Đầu Quốc thành công bắt được mấy chục kiện súng mồi lửa. Có thể trong quân thợ rèn không có thuốc nổ tri thức, không nghĩ ra, không cách nào nghiên cứu. Hiện tại lại một lần nữa trông thấy súng kíp, hơn nữa vừa đăng tràng chính là hơn 2000 đem. Ngưu Đầu Nhân mặt mũi trắng bệch, thật nhiều súng kíp, đáng chết, trách không được Sư Tâm Quốc không có đánh hạ Minh Nhật Thành. Nguyên lai là súng kíp, người thông minh rốt cuộc nghĩ đến Sư Tâm Quốc không có đánh hạ Minh Nhật Thành nguyên nhân. Các thú nhân trước mặt binh là nô lệ quân, mọi người đều biết nô lệ quân là nhất không thể dựa vào là quân đội. Bọn hắn thời khắc lại bởi vì khiếp đảm mà làm ra phản bội sự tình. Bởi vì 18 vòng pháo kích, nô lệ quân cũng dọa mộng, căn bản không dám tiến lên, xoay người cùng Ngưu Đầu Nhân đánh vào một khối. Có nô lệ thấy tình thế không ổn bắt đầu chạy trốn, hướng trong rừng khoan. Hiện trường không có tướng lĩnh chỉ huy, các thú nhân chặn lại một bên, liền nới lỏng một bên, để nô lệ tìm tới lỗ hổng, tụ tập chạy trốn, cản đều ngăn không được. Cộp cộp cộp, tay mèo thú nhân bước chân tiến tới âm thanh càng ngày càng gần. Hàng thứ nhất súng rãnh xoắn ốp binh chạm định, giơ lên súng kíp, nô lệ binh bại trốn. Không có người giúp đỡ đạn, Ngưu Đầu Nhân cầm lấy tấm chắn đứng ở trước người. Phanh phanh phanh liên miên tiếng súng vang lên, Ngưu Đầu Nhân thân thể chấn động, trông thấy tấm chắn nhiều một cái lỗ thủng, trực tiếp xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Hàng thứ nhất súng kíp binh xạ kích hoàn tất về sau, sau lưng súng không nòng xoắn binh tiếp tục hướng phía trước chạy, rút ngắn 70 mét khoảng cách. Đầu súng xạ kích, phanh phanh phanh tiếng súng, lại một loạt Ngưu Đầu Nhân vù vù ngã xuống. Người ngã xuống số so vừa rồi còn nhiều. Đầu tường hỏa pháo lại nở rộ hung mãnh ánh lửa, một pháo mang đi rất nhiều người. Dĩ vãng đánh nửa ngày vũ khí lạnh chiến tranh vừa đi không hướng quay lại, mỗi một đầu sinh mệnh như trong gió lục bình, thổi liền tán. Ngưu Đầu Nhân ý chí hỏng mất, giải tán lập tức. Một tuần trước, Sư Tâm Quốc dạy cho bọn hắn cái gì gọi là vũ khí nóng chiến tranh, hai bên đánh cho có đến có về. Hiện tại Minh Nhật Thành mạnh hơn, để bọn hắn cảm nhận được tâm tình tuyệt vọng, trốn đâu, tướng quân đều chết sạch, ta muốn về nước, không nên để lại ở chỗ này. Còn lại đầu châu giác tỉnh giả tập tại một khối nện sàn nhà. Đáng tiếc giác tỉnh giả số lượng quá ít, đập ra hố đất vết rách chỉ có xa mấy chục mét. Không có đất chấn uy lực, không có miếng đất sai chỗ, súng kíp binh không bị ảnh hưởng. tiếp tục dùng chỉnh tề tuyến tính trận hình thúc đẩy, mỗi mở một lần súng đều mang đi hơn ngàn cái sinh mệnh. Nghiêu đầu nhân triệt để chạy trốn, không giảng cứu phương hướng, một mực chạy trốn, càng xa càng tốt. Về sau Minh Nhật Thành không có truy sát nghiêu đầu nhân, mà là lợi dụng trong rừng nhãn tuyến, đem những cái kia chạy trốn nô lệ bắt trở về, đem bọn hắn ném vào Minh Nhật Thành nô lệ doanh nấu lại trùng tạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục